mà Thế Đại trở về. Chương 1350, cũng không phải chỉ có nơi này đang chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế có thể nghiêm trọng. Từ Phong hướng phía thụ thương sát vũ chiến đội thành viên hỏi. Làm thịt cấp 5 phía dưới dị chủng không có vấn đề. Một tên sát vũ đội viên trả lời. Chung quanh mấy cái kẻ thụ thương cũng lộ ra đồng dạng kiên định thần sắc. Từ Phong nhẹ nhàng một gật đầu. Mệnh lệnh lối ra. Xuất phát. Hoa. 200 tên sát vũ chiến đội thành viên lập tức hành động. Tựa như hoàn toàn không mỏi mệt đồng dạng cấp tốc vừa chạy vừa cả đội. Trực tiếp thì hướng về phía tây phương hướng bước nhanh mà đi. Một màn này để ở đây còn lại hai trận chiến đoàn nửa ngày về không thần. Thượng quan Vinh cùng Văn Kỳ Thắng cũng ngốc sững sờ một chút. Vẫn là phản ứng hơi nhanh, thượng quan Vinh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Thượng quan Vinh một mặt không có hiểu rõ. Cái này đại chiến sau khi kết thúc. Sát vũ chiến đội vội vã rời đi là tình huống như thế nào? Từ Phong bước chân dừng lại. Nhìn một vòng mộng bức mọi người. Sau đó hướng về phía thượng quan Vinh lộ ra một cái cực kỳ nhạt đùa cợt nụ cười. Mẹ cũng không phải chỉ có nơi này đang chiến tranh. Nói xong, Từ Phong thì cũng không quay đầu lại rời đi. 200 tên sát vũ chiến đội thành viên càng là cước bộ ngừng lại đều không ngừng lại. Nhìn không chớp mắt hướng phía tây nhanh chóng phi nước đại. Giữa sân tất cả mọi người ngốc trệ nhìn qua sát vũ chiến đội rời đi. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Không ít người càng là coi là vừa rồi chính mình nghe lầm. Vừa mới, Từ Phong có phải hay không đối thượng quan Vinh thượng tướng bạo nói tục. Kinh hãi mọi người tới nhìn lại thượng quan Vinh biểu lộ cùng Từ Phong bóng lưng. Một cái là 10 đại khu vực bên trong thật kiền hình thượng tướng. Một cái là mạnh nhất chiến đoàn, mạnh nhất chiến đội đội trưởng. Luận địa vị, Từ Phong vô luận mạnh cỡ nào, đều nên đối thượng quan Vinh tôn kính. Quảng cáo, nhưng là giờ này khác này Từ Phong câu kia nói tục một vụ nổ. Lại không người dám nói một câu không phải. Bao quát thượng quan Vinh bản thân mình, cũng trong nháy mắt lâm vào nghĩ lại bên trong. Nói một điểm không sai, cũng không phải chỉ có nơi này đang chiến tranh. Đạn thị chiến đoàn trước hết nhất lâm vào vây công. Hiện nay còn không có qua đến thuyết minh chiến đấu không có kết thúc. Vẫn như cũ ở vào cùng dị chủng chém giết bên trong. Mặt khác hai cái chiến đoàn càng là có số lớn dị chủng vây quanh. Nam Đô chiến đoàn cùng xuyên vực chiến đoàn có sát vũ chiến đội hỗ trợ. Lại là mai phục tại đây đợi dị chủng tiến vào chiến trường. Thế nhưng là mặt khác cái kia hai cái chiến đoàn liền không có vận khí tốt như vậy. Căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì liền muốn lập tức tiến lên khai chiến. Bọn họ nơi này chiến đấu kết thúc đại thắng. Là dựa vào thiên thời địa lợi cùng người cùng. Nhưng là còn lại còn chưa cùng bọn hắn tụ hợp ba cái kia chiến đoàn. Mới thật sự là ở vào nguy cơ trạng thái. Sát vũ chiến đội có thể như thế tư duy thanh tỉnh. Đại chiến sau lại như thế nào bạo phát tâm tình đều tỉnh táo áp chế. Trước tiên nghĩ đến cũng là quan sát cục diện ngay sau đó biện pháp cử động. Cái này một tiểu chi tiết nhỏ cũng đủ để nhìn ra nanh sói chiến đoàn mạnh nhất chiến đội ưu tú không thể thay thế. Về phần Từ Phong bản thân, đối với bạo nói tục lần này ý thức phản ứng, căn bản không có bất kỳ cái gì cảm thấy không đúng. Trong mắt hắn quản hắn là Thượng quan Vinh vẫn là Văn Kỳ Thắng. Thậm chí kinh thành nguyên lão đoàn đến hắn đều như thế là mặt lạnh. Từ Phong trong lòng trưởng quan chỉ có một cái. Cái kia chính là Sở Hàm. Sát vũ chiến đội có thể như thế đại cục xem qua người. Chiến đấu cường đại không nói còn khắp nơi viễn siêu còn lại chiến đoàn thành viên. Có thể không thể rời bỏ Sở Hàm lúc trước cưỡng ép quán thâu các loại ma quỷ huấn luyện. Bội phục là xuất phát từ nội tâm, nếu không bọn họ cũng sẽ giống như còn lại người, tại ngắn ngủi thắng lợi sau lâm vào tâm tình bên trong, mà quên ngay sau đó hơi trọng yếu hơn sự tình. Nghĩ lại qua đi hai tên thượng tướng, lúc này lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu tay chuẩn bị kiểm kê nhân số tiến đến hắn chiến trường tiếp ứng. Khuynh sao đại chiến quân liên minh là một cái chỉnh thể. Chớ nói chi là vốn là cùng một nhịp thở liên minh quân chủ lực. Chẳng qua là khi bọn họ vừa làm tốt cái này vừa chuẩn bị thích hợp. Chợt biên giới chiến trường khu vực một tòa chưa phá hủy cao ốc đỉnh đầu. Vang lên một cái cực kỳ không đứng đắn thanh âm. Ta nói, cấp bậc không tới 5 vẫn là thật tốt nguyên địa liệu thương đi. Mở miệng người là Lộ Băng Trạch. Hắn thì đứng tại một chỗ cao điểm. Trên bờ vai đứng đấy một cái hình thể nhỏ bé chim cát. Đó là Đại Thanh. Lộ Băng Trạch thanh âm không nhỏ. Lập tức để mọi người tại đây đều trông đi qua. Hai tên thượng tướng cũng là như thế. Chẳng qua là khi bọn họ nghe được Lộ Băng Trạch nói tới lúc. Lại nhíu mày lại lộ ra vẻ không hiểu. Nhìn thấy không ít chiến đoàn thành viên thần sắc không thế nào đẹp mắt. Lộ Băng Trạch lắc đầu mở miệng lần nữa. Giọng điệu mang lên một tia lạnh lùng chế giễu. Nanh sói chiến đoàn người khác đã sớm chạy tới. Các ngươi bị thương nặng người hiện tại qua cho dị chủng tặng đầu người. Vẫn là tỉnh lại đi. Lời này vừa nói ra. Hai tên thượng tướng mặt mo đỏ ửng. Từ Phong Bạo nói tục để bọn hắn nghĩ lại không nói. Hiện nay Lộ Băng Trạch lời nói lại để bọn hắn không phản bác được. Nói vẫn như cũ một điểm không sai a. Nhưng trừ cái đó ra càng làm cho hai tên thượng tướng kinh hãi là. Nanh sói chiến đoàn vậy mà đã sớm phái người tiến đến viện trợ. Thượng quan Vinh cùng Văn Kỳ Thắng nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt sợ hãi thán phục. Bọn họ chỉ có thể ứng phó một cái chiến trường. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái này cả ngày trong chiến đấu. Thế nhưng là Sở Hàm. Lại không chỉ có giúp bọn hắn bố trí chiến trường phái ra sát vũ chiến đội phối hợp. Còn đồng thời để nanh sói chiến đoàn thành viên qua mặt khác hai nơi chiến trường. Cái này đã tương đương với nhất tâm tam dụng. Thậm chí đem vùng đất này toàn bộ nhất cử cầm xuống. Trừ phải có phạm vi cùng có tác dụng trong thời gian hạn định đều nghịch thiên trinh sát năng lực. Càng cần hơn khác hẳn với thường nhân nghĩ sâu tính kỹ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể muốn đến một bước này a. Hai trận chiến đoàn còn lại người. Thì là tại Lộ Băng Trạch mang theo báo oán trong giọng nói. Lần nữa sững sờ. Từ đó liền ở trong lòng đối nanh sói tam chiến đội lưu lại một cực kỳ trực quan ấn tượng. Quảng cáo. Từ Phong Bạo nói tục. Lộ Băng Trạch chào phúng. Cái này tam chiến đội đội trưởng. Thật sự là một cái so một cái không đem thượng tướng đưa vào mắt a. Tuy nói ngôn từ sắc bén lại có chút không đem người đưa vào mắt. Nhưng câu câu nói trúng tim đen. Thuộc về thật kiền hình khiến người ta không thể không bội phục. Cho nên trong lúc bất chi bất giác trừ Sở Hàm lập tức đạt được những người này sùng bái. Không ít người còn đối nanh sói chiến đội đội trưởng ngưỡng mộ bắt đầu. Chỉ là nhìn thấy Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch. Mọi người cũng chuyện đương nhiên nghĩ đến nanh sói biết điều nhất cái kia chiến đội. Làm sao không có gặp hắc mang. Trầm Vân Lâu cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Trong đám người nhỏ giọng hỏi thăm. Thượng quan Vinh cùng Văn Kỳ Thắng đều liếc nhau. Đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu. Theo lý thuyết bực này đại chiến bắt đầu. Nanh sói mạnh nhất ba cái chiến đội đều nên tại bên trong chiến trường. Thế nhưng là bọn họ trước một bước tới đây cùng nanh sói chiến đoàn tụ hợp thời điểm. Lại không thấy đến hắc mang chiến đội bất luận cái gì một tên thành viên. Căn bản không có tham gia đại chiến. Vẫn là đang nhiệm vụ đặc thù bên trong. Hắc mang lúc này tình huống không người giải. Nhưng hai cái chiến đội tại ngân thành phố Tây Nam khu vực phối hợp xuống. Cũng y nguyên đem nanh sói tác phong quán triệt đến cực hạn. Nhanh hung ác chính xác nhất kích mất mạng. Sát vũ chiến đội tại bước nhanh sau khi rời đi. Không bao lâu thì đi thẳng tới chiến trường thứ hai. Nơi này là còn lại cái kia hai cái chiến đoàn cùng dị chủng chém giết địa phương. Hiện nay đã tiến vào chiến đấu giai đoạn sau cùng. Trừ bị số lớn dị chủng vây quanh cái kia hai cái chiến đoàn. Còn có nanh sói các tiểu đội thành viên xen lẫn ở đây. Có điều đáng nhắc tới là. Những thứ này đến đây tham chiến nanh sói chiến đoàn thành viên. Bọn họ muốn làm không chỉ có là cùng dị chủng quyết nhất tử chiến. Càng chỉ có thể là đem đối phương vòng vây đột phá. Đem bên trong hai trận chiến đoàn thành viên giải phóng ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.